Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283. Sư đệ, nam tử xưng hô, lập tức liền nhượng hiện trường bầu không khí biến quỷ dị lên. Tiếng xưng hô này, này có thể kỳ diệu. Cái này không chỉ có là lão đầu tử cùng nam tử trung niên sự tình. Vẫn là thành tranh cùng tử y sự tình. Ngay cả nguyên bản không liên quan Vương Bân cùng Tiêu hai người. Cũng dính dấp trong đó. Tất cả mọi người ánh mắt đều không tự chủ được lần nữa bắn về phía nam tử. Mà tử y sắc mặt, càng là không ngừng biến hóa. Người xứng làm ta sư huynh sao? Tính, có người ngoài ở đây. Ta không cùng người so đo. Lúc này, bên ngoài truyền tới thành tranh không cam lòng thanh âm. Cái kia Vương Bân thực sự là há có này lý. Hắn coi là hắn là ai a? Ta đều ôm lấy Lân Nhi về ngủ. Hắn mẹ nó còn muốn đem ta kéo ra tới. Mai tỷ mở giải nói. Tất nhiên là có chuyện trọng yếu. Không phải vậy sẽ không bảo ngươi tới. Hừ, trọng yếu cái quỷ Nga. Nhiều nhất cũng liền là giết người. Liền tính hắn thật giết người. Ta cũng không quan tâm. Nếu là giết chết là nhà ai đại nhân vật. Ta nhiều nhất liền chạy. Sợ cái gì? Thành tranh thanh âm rất lớn tiếng. Giống như e sợ cho đám người nghe không được tựa như. Trong đó u oán ý rất là rõ ràng. Mọi người thấy Vương Bân. Đều cười lên. Vương Bân đồng dạng bó tay. Trong lòng thầm nghĩ. Lần sau ngươi không cho ra ngoan ngoãn nghe lời. Ta lấy linh thạch đập chết ngươi. Thành tranh bước vào gian phòng trong. Này tuy tiện lời nói còn không có ngừng. Hắn đã cho ta là lão bà của hắn a. Theo gọi theo đến sao? A, sư phụ. Thành tranh bị kinh ngạc. Sau đó bước nhanh chạy tới nam tử trước mặt. Tôn kính quỳ xuống. Sư phụ tại thượng. Mời chịu đồ nhi cúi đầu. Tốt tốt tốt. Không cần đa lễ. Nam tử tựa hồ vô cùng cao hứng. Nguyên bản tái nhợt sắc mặt hơi hơi hồng nhuận lên. Vui vẻ nói. Ha ha a, nguyên bản ta còn hâm mộ vị tiểu ca này có thể có đồ nhi giúp một chút xuất thủ. Nghĩ không ra đồ nhi ta liền giấu ở cái này đại thần trong nhà. Thật là lớn đại xảo hợp cùng duyên phận a. Vi sư cũng không có nghĩ tới. Ta mới xuống núi, liền gặp hai người các ngươi đồ nhi ngoan. Bang đương, lúc này, tử y rốt cục cũng là tỉnh ngộ lại. Trách không được mới vừa lần nữa có cảm giác quen thuộc. Nguyên lai trước mắt vị này nam tử liền là nguyên bản giáo bản thân luyện đan thuật sư Tôn A. Mặc dù bộ dáng không đúng, nhưng liền thành tranh đều cung kính quỳ xuống. Nàng cũng không nghi ngờ hắn, trực tiếp quỳ xuống, hướng về phía nam tử thật sâu cúi đầu. Sư phụ, ta, chấm ngoặc kép, tử y nghẹn ngào, tại cái này một khắc vậy mà không biết nói cái gì tốt. Nguyên bản nàng liền là chối bỏ sinh niệm môn, đầu phục đến tử niệm môn đi học tập luyện khí thuật. Giờ khắc này, hắn không biết như thế nào đối mặt. Nam tử cười khổ, nhàn nhạt nói, lên đi, ta còn coi là ngươi không nhận ta cái này sư phụ. A, một ngày vi sư cả đời vi phụ, ta thế nào, sẽ đây, tử y tranh thủ thời gian giải thích nói. Nhưng nàng tại lúc nói những lời này sau. Hiển nhiên có chút chột dạ, không cần sợ hãi, người già nhập tử niệm môn một chuyện tiền căn hậu quả. Ta đã sớm biết được, nếu không ngươi cho rằng, ta có thể không xuất thủ sao? Ngươi thế nhưng là ta thương yêu nhất đồ nhi a. Sư phụ, đồ nhi thật xin lỗi ngài. Tử y giật mình đứng lên tới, trong hốc mắt lại là nhấp nhô trong suốt nước mắt, sắp rơi xuống, thành tranh đồng dạng rất là vui vẻ. Bản thân sư tỷ cuối cùng tính chịu nhận tổ quy tông. Cái này thật sự là một chuyện đáng được ăn mừng sự tình. Nhưng mà nàng lại là bất mãn nói. Sư phụ ngươi thiên vị. Chẳng lẽ ta liền không là ngươi đau lòng đồ nhi sao? A, vi sư làm sao sẽ thiên vị đâu? Chỉ ngươi miệng rất ngọt. Sư phụ thế nhưng là bảo bối không được. Nam tử cười nói. Vương Bân nghiền ngậm ánh mắt quan sát một chút thành tranh. Nói, cái này hàng miệng ngọt, không đúng không? Nghe vậy thành tranh khí không đánh một chỗ tới. Hôm nay nàng thế nhưng là bị Vương Bân như vậy đá tới đá vào, làm cho nàng hảo hảo lúng túng. Nếu không phải là sư tôn ở bên cạnh, nói không chừng nàng liền phải phát tác. Hừ, bản cô nãi nãi nói ngọt lấy đâu. Đương nhiên, ngươi là không có cơ hội nghe được ta dỗ ngọt. Thành Tranh vừa nói, còn cố gắng trổ mã một loại giống như ngực. Tựa hồ là muốn treo lên Vương Bân khẩu vị. Vương Bân bó tay. Lúc này, Tử Y ngược lại là mở miệng. Có lẽ là cảm thấy mình bây giờ tình cảnh vô cùng lúng túng. Nàng rất là không biết xấu hổ. Đem Thành Tranh cũng kéo xuống nước. Vui một mình không bằng vui chung. Một mình lúng túng không cho phép cùng nhau lúng túng. Sư muội, lão công thế nhưng là đã nói với ta. Người miệng rất ngọt nha. Hắn nói ngươi đã từng là mấy viên linh thạch. Bỗng nhiên kêu hắn thổ háo. Thậm chí không tiếc hết thảy. Hy sinh nhan sắc đi nịnh nọt hắn. Bộ dạng này nói tới. Người nói xong không có đạo lý à. Tử Y nói xong. Cả người nhất thời nhẹ nhõm không ít. Thậm chí còn tiếp tục trêu đùa nói. Ân, ta còn muốn hỏi một cái. Ta lão công nước miếng ngọt sao? Thành Tranh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mộng rất lâu. Thành Tranh rốt cục là lớn tiếng khóc lên. Liền giống một cái bất lực tiểu nữ hài. Nước mắt không ngừng đảo quanh. Oa, không có, thật hay không? Ta nhiều nhất liền kêu hắn thổ háo. Sư phụ, bọn họ khi phụ ta. A ha ha ha, đám người cười khóc, ngay cả Thành Tranh sư phụ, cũng là cười ha hả, thậm chí cũng giúp người ngoài cùng nhau trêu đùa lên. Nói như vậy, tiểu tử này lại là muốn đối. Đúng, người bội tình bạc nghĩa. Không được, sư phụ hai ngày này liền đem hắn trói lại cùng ngươi thành thân. Đưa vào động phòng, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thành Tranh thẹn mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Bất lực nước mắt càng là tăng thêm lướt qua một cái xinh đẹp sắc. Chỉ bất quá lúc này, bằng nàng này hơi mỏng khuôn mặt, đương nhiên là không cách nào lại tiếp tục lưu xuống tới. Tốc độ liền đoạt môn mà ra, đám người vẫn như cũ cười to. Nhưng sau một khắc, Thành Tranh đầu, vậy mà lần nữa xuất hiện ở phía sau cửa. Ân, ngươi sẽ không trở về dỗ Lân Nhi ngủ sao? Vương Bân kỳ quái nói. Thành Tranh hướng Vương Bân bĩu bĩu lỗ mũi, sau đó lần nữa chạy tới nam tử bên người, khóc nói: "Sư phụ, đồ nhi bất hiếu, ngài bị thương thời điểm ta không có đệ nhất khác ở ngài bên người hầu hạ." "Ô ô ô, ha ha, sư phụ không có việc gì." Nam tử vừa nói, liền phải dùng tay hắn đi sờ Thành Tranh đầu. "A!" Thành Tranh trực tiếp hét to lên. Ngay cả trong hốc mắt đảo quanh nước mắt cũng dừng lại. Hai mắt đỏ bừng nhìn qua bản thân sư phụ tay. Này một cái tay, vậy mà chỉ còn lại nạo mất dòng dã một nửa. Chỉ còn lại hai cái ngón tay. Rất lâu sau đó, Thành Tranh tầm mắt chuyển tới bản thân sư phụ một cái tay khác trên. Trong lòng càng thêm khó chịu. Vậy mà, toàn bộ cánh tay đều bị nạo mất. Thành Tranh lớn tiếng phẫn nộ nói. Sư phụ. Ngài nói cho ta biết, là ai đem ngươi tổn thương thành dạng này? Ta muốn đi tìm hắn quyết đấu. Đám người sắc mặt lập tức trở nên khó coi lên. Nhất là Vương Bân cùng Tiêu Biểu Tình, càng là biến vô cùng phong phú cùng đặc sắc. Miệng há rất lâu, lại là chưa hề nói ra nói tới. Đồ ngốc, liền sư phụ đều đánh không lại ngươi. Ngươi đi tìm hắn quyết đấu, không phải là tìm chết sao? Nam tử trung niên sờ một cái Thành Tranh đầu, một mặt từ ái, thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Thành Tranh cũng biết mình nói không đúng, nhưng một hơi này, nàng nuốt không trôi, bản thân sư phụ bị đánh thành dạng này, làm đồ đệ chỗ nào có không ra lực đạo lý. Sư phụ, hiện tại sư thúc cùng sư tỷ đều tại, mà ta mẹ nó còn có như vậy một đống bằng hữu đâu. Bọn họ thực lực đều rất cường đại. Thành Tranh chỉ Vương Bân. Còn có những người khác. Nói. Có bọn họ xuất mã. Tuyệt đối đánh người kia răng rơi đầy đất. Nhất thời. Bầu không khí lần nữa đọng lại lên. Cái này. Thực sự là một cái thương tâm đề tài a. Vương Bân ngượng ngùng nói. Khục khục. Đem sư phụ ngươi đánh thành dạng này. Chính là ta. Mặc dù Chân Chính xuất thủ đánh người Tiêu, nhưng Tiêu là vì hắn xuất thủ. Dạng này một tới trách nhiệm còn là ở Vương Bân trên thân. Cho nên Vương Bân không có trốn tránh trách nhiệm. A, Thành Tranh ngẩn người, quét một vòng đám người biểu tình, đột nhiên nổi cơn điên lên. Ta cắn chết ngươi. Ngạch, chấm ngoặc kép. Vương Bân đưa tay ngăn lại Thành Tranh tiến công, hướng về phía nam tử trung niên nói. Ngươi cứ như vậy dạy đồ đệ sao? Thua lỗ nàng vẫn là một cái luyện đan sư, cũng chỉ biết dùng miệng cắn. Nam tử nhún vai, nói, không có biện pháp nha. Đồ đệ của ta thích thôi. Vương Bân bất đắc dĩ nói. Được a, ngươi đều nói như vậy, ta liền giúp ngươi giáo dục một chút thoáng cái đồ đệ đi. Chỉ ngươi nói như vậy là không được. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tiêu một đôi u oán ánh mắt nhìn qua Vương Bân, nghĩ thầm ngươi cũng không thế nào giáo dục qua ta. Nàng ngược lại là hy vọng Vương Bân có thể giáo hắn nhiều chút bản lãnh, làm cho giống như Tiêu là lão sư, Vương Bân là đồ nhi một dạng, thực lực hoàn toàn đổi chỗ. Vương Bân cường đại khí thế vừa thả, tức khắc Thành Tranh cả người đều trung thực lên, không còn loạn tới. Nam tử khen nói, ô, cái này tuổi tác có thể có lợi hại như vậy khí thế, thực sự hiếm thấy. Linh hồn cường độ, vậy mà đã đến hồn quân trình độ. Nếu như chịu bái ta làm thầy, học tập chân chính linh hồn công pháp nói, không tới 3 năm, ngươi hẳn là có thể tiến cấp tới võ vương. Nam tử trung niên mấy câu nói, chọc tới đám người phong phú ánh mắt. Vương Bân thầm than, 3 năm sao? Hắn nhớ tới Lý Lam Băng, ước hẹn 3 năm nhất định phải đến võ tông. Nếu như hắn chiếu nam tử nói đi hồn nói một đường, 3 năm sau khả năng cũng liền tiến vào hồn vương mà thôi. Cũng liền là tương đối nên võ vương cảnh giới. Rời võ tông còn có khoảng cách. Mặc dù cái này chỉ là một loại tình huống dưới kết quả, nhưng Vương Bân không dám đánh cược. An an giật giật tu luyện, này thực sự quá chậm. Lúc này, này dơ giấy lão nhân cũng là mở miệng, ngươi khác ỷ vào ngươi lớn tuổi là có thể tùy tiện dựa lão bán lão. Nam tử kỳ quái nói, cái này lại quan ngươi sự tình. Ngạch, ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Ngươi và hắn là cái gì quan hệ? Khục khục, lão nhân ho khan mấy tiếng. Cái này nếu là nhượng bản thân sư huynh biết hắn trở thành Vương Bân tiểu đệ, này hắn còn có cái gì mặt mũi tiếp tục chờ đợi? Tốt a, sư phụ sư thúc các ngươi trước chớ ồn ào, trước trị liệu thương thế mới đúng. Thành Tranh giận một cái Vương Bân, vươn tay, nói, cầm tới. Gì? Vương Bân sững sờ, bó tay nói, chỉ ngươi thái độ này, ngươi còn muốn cùng ta muốn đồ? Ta nhớ kỹ lần trước ngươi còn thổ hào kêu đi. Thành Tranh hồng thấu bên tai, nhưng vì sư phụ thương thế, giờ khắc này, nàng rất là không biết xấu hổ lần nữa kêu một tiếng. Thổ hào, cho ta điểm chỉ rũ phù, ta muốn cứu sư phụ. Ân, trẻ con có thể giáo cũng. Vương Bân vừa nói, còn giống như nam tử vọt tới quái dị ánh mắt, nói, xem đi, đồ đệ liền đến kêu như vậy, người nếu là sẽ không giáo nói, vậy liền giao cho ta tới giáo đi. Ân, tử y đã là ta, Thành Tranh ngươi tùy thời có thể nắm lấy nàng cùng ta bái đường thành thân vào động phòng. Ngươi yên tâm, không cần trói lại ta, ta cũng sẽ làm theo. Ngươi trói nàng liền đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.